5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, Triệu Tiểu Dĩnh. Chúng ta tuyệt giao, tiểu ngư cười một tiếng, lộ ra một đôi lớn lúm đồng tiền đến, ta đã nói với thần thần, hắn mặc dù 5 tuổi nhưng tâm trí thập phần thành thục. Chỉ là rất hiển nhiên hắn không quá vui lòng. Cái này không nói nhảm sao? Hảo hảo ai vui lòng rời đi a? Nhưng mà Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau, lại không trực tiếp đáp lời. Rừng đào bên ngoài, Hoàng Lôi bọn người thật lưa thưa dừng lại bước chân. Hô, Tạ Na Na hít sâu khẩu khí. Không biết rõ có phải hay không ta ảo giác a? Cảm giác nơi này thật thoải mái. Na tỷ, khẳng định là vừa rồi vừa mới mưa. Còn có, ngươi đi đường núi chảy mồ hôi gầy một điểm. Triệu Tiểu Dĩnh nói xong tiến lên. Na tỷ, ngươi lưu hải toàn bộ dán trên trán, cùng ướt sũng đồng dạng. Tạ Na Na liền lật ra 3 cái liếc mắt. Tiểu Cúc Tiểu Phong che miệng tại bên cạnh cười trộm. Hà Quý bất đắc dĩ. Triệu Tiểu Đao không hổ là Triệu Tiểu Đao. Tiểu Dĩnh a. Người Na tỷ ta mặc dù lại béo vừa già tóc còn không thành thật, nhưng ta có thể chiếu cố tốt chính ta. Thật, ngươi có muốn hay không trước chính quan tâm? Ta rất tốt a. Na tỷ ngươi sinh xong đứa bé có phải hay không không có chữa trị tốt? Trên bụng một đống thịt, Tạ Na Na rốt cục chịu không nổi toàn thân quỷ xúc run rẩy. Dù sao trên người nàng cũng ô uế. Dứt khoát hướng bên cạnh bụi cỏ ngồi xuống. Trời ạ, đến cá nhân đem Triệu Tiểu Đao thu đi. Lại tiếp tục ta muốn bệnh tim. Triệu Tiểu Dĩnh nháy nháy mắt. Ta lại nói sai bảo sao? Không không không, một mặt vô tội. Hà Quý gọi nàng, Tiểu Dĩnh, bên trong giống như thật đẹp mắt. Ngươi mau mau đến xem sao. Mắt thấy Triệu Tiểu Dĩnh bị Hà Quý lôi đi, Tạ Na Na lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Nàng nhìn về phía màn hình. Các người biết rõ ta cùng Triệu Tiểu Dĩnh làm bằng hữu nhiều vất vả. Dung mạo của nàng lại nhỏ nhắn xinh xắn, lại đáng yêu, lại xinh đẹp. Sấn thác ta liền cùng cái lão vô bà. Lão nương dù sao cũng là ngựa cột núi một cành hoa được không? Tiểu Cúc tiến lên. Na tỷ vâng vâng vâng. Ngài vẫn là một cành hoa. Tạ Na Na đứng dậy, nói thật, nơi này thật thoải mái. Ta cũng không nghĩ tới. Kiệt ca, ta ở chỗ này. Đứa bé liền giao cho ngươi a. Tiểu Phong che miệng. Na tỷ, ngươi bỏ được đứa bé a? Bỏ được a? Các nàng mỗi ngày phiền ta, nhìn ta cái này mắt quầng thâm, cái này pháp lệnh văn, cái này trang phục, đều là bị các nàng chà đạp. Ai nha, cũng không biết rõ hôm nay các nàng bú sữa mẹ không có. Phát trực tiếp ở giữa người xem đã thành thói quen hướng tới xuất hiện các loại thần kỳ sự vật. Vừa rồi kích động đã tiêu tán, thay vào đó là thưởng thức và ghen ghét. Hình nhi quá hạnh phúc a. Thần thần tự mình cho ăn quả đào a, thật nhiều bé thỏ trắng con. Một đoàn một đoàn. Tiên cảnh a, nhóm chúng ta bên này làm sao lại không có đâu? Muốn hỏi một cái, cổ trượng bây giờ có thể lái xe đi tham quan một chút không? Hình nhi thật đáng yêu a. Còn Chu Chu mỏ, những người khác bất luận, Triệu Tiểu Dĩnh cùng Tạ Na Na hai cái tân tấn mẹ nhìn thấy hình nhi cũng nhịn không được hôn hôn. Hoa, nhà ta hai cái tiểu nha đầu nếu có thể ngoan như vậy liền tốt. Na tỷ ngươi xem, hình nhi mềm manh manh, cái này tay nhỏ. Triệu Tiểu Dĩnh đem ngón tay đưa đến hình nhi nhỏ nắm đấm bên trong, liền không dịch bước. A, hình nhi thật ngoan. Tiểu Cúc hiếu kỳ nhìn một vòng. A, Tô Uyển tỷ cùng Lục ca đâu? Từ Trinh, cái này có cái gì tốt hỏi? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, dắt dắt tay nhỏ làm buổi hẹn nha. Bên cạnh có trợ lý nhỏ giọng giải thích. Không phải, Tô Uyển tỷ cùng Lục ca bị Tiểu Ngư gọi đi. Tiểu Ngư, đúng, Trước đó tại nhóm chúng ta, đạo diễn tổ bên này phụ trách xét duyệt video. Các vị lão sư hẳn là nhận biết. Hoàng Lôi nhíu mày, hắn không đi làm việc ở chỗ này làm gì? Cái này, nói rất dài dòng, trên thực tế, thuộc về bọn hắn làm việc nhóm giờ phút này cũng đã gần lật trời. Các loại suy đoán não động bay tán loạn, bởi vì không thể theo sau nghe xong đến tột cùng. Giờ phút này nhiều trợ lý cũng là vò đầu bứt tai lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu Ngư rời trước sự tình bọn hắn cũng biết rõ. Nhưng Tiểu Ngư vừa thần bí xuất hiện, còn ôm Hinh Nhi, còn cùng Tô Thần Tô Uyển nói những lời kia. Bọn hắn cũng hiếu kỳ chết rồi. Tiểu Ngư thật sự là đang diễn trò, còn là thật thần bí. Tạ Na Na bĩu môi. Vậy liền nói ngắn gọn nha. Nàng sờ lên bãi cỏ thuận thế nằm xuống, hai tay gối đầu, ai nha thật là thoải mái, thời tiết này liền thích hợp hảo hảo híp ngủ một giấc. Triệu Tiểu Đao, không cho phép quấy rầy ta à, Na tỷ, ngươi không sợ trong bụi cỏ có bọ cạp Ngô Công tiểu xà côn trùng à? Tạ Na Na một cái giật mình đứng dậy, tức giận trừng mắt xem Triệu Tiểu Dĩnh. Tiểu Phong an ủi nàng. Na tỷ không có chuyện gì, có thần thần đây này, bọn chúng không gặp qua tới, ngươi dựa vào thần thần gần một chút là được. Triệu Tiểu Đao ngươi nghe được không? Tiểu Phong dạng này mới là quan tâm người, nhưng là Na tỷ, ngươi mặc váy nằm sẽ lộ hết. Tạ Na Na tức giận đem mỏng áo khoác cởi đắp lên trên đầu gối. Triệu Tiểu Dĩnh, chúng ta tuyệt giao, đừng ăn Na tỷ. Ngươi nhìn xem con thỏ nhỏ thật đáng yêu. Tạ Na Na lúc này mới lộ ra tiếu dung đến. Vừa rồi đưa tay nghĩ đón. Triệu Tiểu Dĩnh một bên sờ một bên tới một câu. Ai nha quên Na tỷ ngươi muốn ngủ. Vẫn là ta ôm đi. Tiểu Cúc Tiểu Phong nhìn xem Tạ Na Na che ngực kém chút không có tức điên nhau. Nhau nở nụ cười. Ta lại lý Triệu Tiểu Dĩnh ta chính là đồ đần. Tạ Na Na tức giận lại lần nữa nằm xuống, trời chiều thanh phong cỏ xanh hương thơm. Tạ Na Na đến cùng là quá mệt mỏi, bất quá trong phiến khắc thế mà thật ngủ thiếp đi. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn kỹ một chút có chút hâm mộ. Na tỷ thật tốt, ta cảm giác cũng 2 tháng không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Mỗi lần ngủ cũng cảm giác đứa bé đang khóc, Tiểu Dĩnh tỷ. Ngươi cũng ngủ một giấc đi. Tiểu Cúc Tiểu Phong nghe vậy liếc nhau cùng nhau nằm xuống. Nhóm chúng ta cùng ngươi. Đúng thế, thần thần tại ngươi nhất định có thể ngủ thỏa thích cảm giác. Thật sao? Triệu Tiểu Dĩnh một bên sờ lấy bé thỏ trắng một bên xem Tô Thần. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy vui vẻ gật cái đầu nhỏ. Thần thần giúp A-di đuổi muỗi. Trên thực tế nơi này nào có con muỗi a? Ngược lại chỉ có tiểu hồ ly kéo lấy mấy cái lớn quả đào ở bên kia quấy rối. Bị Tô Thần một bả nhấc lên đặt ở Hinh Nhi bên cạnh. Tiểu hồ ly lập tức liền ngoan, lớn cái đuôi không ngừng cuộn lại thân thể. Có chút híp mắt, Hoàng Lôi bọn người đi dài như vậy đường cũng đều mệt mỏi. Tiếp nhận đại hầu tử đưa tới quả đào không có gặm mấy lần. Nhỏ giọng trò chuyện rất nhanh cũng đánh lên ngủ gật. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành trở về liền nhìn thấy toàn viên tại đất hoang trên đi ngủ. Kinh ngạc cái ngốc, Tiểu Ngư cùng sau lưng bọn hắn cười giải thích. Cái này địa phương xác thực thật thoải mái. Tất cả mọi người sẽ buông xuống tâm phòng. Ngủ một giấc đối bọn hắn tới nói rất tốt. Hắn mời Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Các ngươi không buồn ngủ lời nói uống chút trà đi. Hai người gật đầu, mẹ. Tô Thần nhìn thấy bọn hắn đi tới, cẩn thận nghiêm túc nện bước bước chân nhỏ tới, có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Tiểu Ngư, ôm chặt lấy Tô Uyển đùi. Mẹ, em gái ngủ nha. Tô Uyển nhìn lại, liền nhìn kia mười mấy con thỏ trắng cũng vây quanh tã lót. Thần thần cũng uống điểm trà đi, lúc muộn không ngủ buồn ngủ hay không? Tiểu Gia Hỏa lắc đầu. Tiểu thân bản tránh sau lưng Tô Uyển, vểnh lên miệng nhỏ, Tiểu Ngư ca ca, ngươi cùng ba ba mụ mụ nói cái gì à nha? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.